Hồng sắc sĩ đồ, chương 375, lần này không thể tụt lại phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cung kính ngồi đối diện Diệp Trạch Đào. Uông Lăng Tùng cũng không nhớ đã bao lâu không căng thẳng như vậy rồi. Nhìn Diệp Trạch Đào ngồi đối diện xem tài liệu, Uông Lăng Tùng trong lòng thở dài. Trước đây chẳng bao lâu, tình cảnh của mình so với Diệp Trạch Đào mà nói còn cao hơn. Giờ mới có bao lâu chứ? Mình đã phải dựa vào Diệp Trạch Đào để đổi đời rồi. Tuy nhiên, ý nghĩ này đơn thuần chỉ là chuyện trong nháy mắt. Gã quá hiểu rồi. Bản thân nếu muốn thay đổi, ngoại trừ Diệp Trạch Đào, thực sự không còn ai có thể giúp được mình. Hy vọng Diệp Trạch Đào thấy bản thân có thể giúp hắn làm việc mà giúp mình một phen. Diệp Trạch Đào xem xét một cách tỉ mỉ tập tài liệu dày cộp mà Uông Lăng Tùng đem tới. Bên trong ngoài văn tự, ảnh chụp ra, còn có những đoạn quay camera. Nhìn thấy một đống đồ lớn, Diệp Trạch Đào cười thầm, Uông Lăng Tùng này là một người có dã tâm. Đoán chừng vì ngày hôm nay mà gã đã chuẩn bị rất nhiều thời gian. Nhìn thấy đống tài liệu có liên quan đến phương vi dân này, Diệp Trạch Đào hiểu, ai cũng không thể bảo vệ nổi phương vi dân nữa rồi. Những thứ này có đáng tin cậy không? Diệp Trạch Đào cố ý hỏi một chút. Uông Lăng Tùng nghiêm túc nói, xin chủ tịch huyện yên tâm, mọi việc đều có chứng cứ để có thể điều tra. Diệp Trạch Đào nói, hai mẹ con kia có chuyện gì vậy? Được biết, cô gái kia thích một thanh niên trong số đó trước, kết quả lại chia tay. Tay thanh niên ấy quen những tên côn đồ này, liền tập trung những người này lại để bức cô gái kia. Mẹ cô đi theo nói lý, mấy tên này mặc kệ, kết quả là đẩy bà lão xuống đất, còn nói phải chém chết cô gái ấy. Bà lão không bị thương chứ? Diệp Trạch Đào quan tâm nói, bà ấy không bị thương, nhưng quá sợ hãi. Sắc mặt Diệp Trạch Đào trầm xuống, nghĩ tới người đến sau kia, có vẻ những tên côn đồ này là thủ hạ của y, điều này Diệp Trạch Đào thực sự không bất ngờ lắm. Mà điều bất ngờ chính là Hồng Toàn lại tỏ ra rất quen thân với Phương Vi Dân. Lập tức khiến Diệp Trạch Đào nghĩ tới việc cảnh sát và tội phạm cấu kết với nhau. Chủ tịch huyện, quan hệ giữa Phương Vi Dân và Hồng Toàn rất chặt chẽ. Diệp Trạch Đào nhìn thoáng qua tài liệu trên bàn lần nữa, khẽ gật đầu nói, ông Uông, năng lực của ông tôi biết, phải tin tưởng tổ chức. Cứ như vậy đi. Uông Lăng Tùng biết Diệp Trạch Đào rất hài lòng về công việc của mình. Trong lòng sao động, gã cũng là một tên giảo hoạt thành tinh trên quan trường. Biết lúc này nếu không biểu lộ thái độ, làm không tốt sẽ không còn cơ hội nữa. Vội vàng nói, chủ tịch huyện, anh yên tâm, chỉ cần anh giao việc cho tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm, dù là phải đỡ đạn. Uông Lăng Tùng tôi cũng quyết không sợ hãi. Diệp Trạch Đào đứng dậy khỏi chiếc ghế, đi đến nhẹ vỗ vai Uông Lăng Tùng nói, làm cho tốt. Công việc trị an tiếp theo của huyện Thảo Hải còn phải nhờ tới các anh. Tôi hy vọng nhìn thấy một cục diện Thảo Hải tiến bộ về mọi mặt. Chấm, chủ tịch huyện, tôi cam đoan sẽ làm tốt công việc của mình. Lúc này Uông Lăng Tùng thực sự xúc động. Gã hiểu được mùa xuân của mình đã đến rồi. Chỉ cần có được sự trợ giúp của Diệp Trạch Đào, còn sợ không có ngày ngẩng đầu sao? Nghĩ đến Trần Tỏa Nguyên vì theo ngay sau Diệp Trạch Đào, giờ đã là phó bí thư, Uông Lăng Tùng hạ quyết tâm, lần này nhất định không thể tụt lại phía sau, bất kể như thế nào cũng phải theo sát bước đi của Diệp Trạch Đào. Nhìn Uông Lăng Tùng đi ra ngoài, trên mặt Diệp Trạch Đào hiện lên nụ cười. Tình hình của huyện Thảo Hải đã quá rõ ràng, tuy mình nắm chắc toàn bộ thế cục của huyện trong tay, nhưng những vị trí mấu chốt vì một số thỏa hiệp của kỳ trước đã không nằm trong tay mình, đặc biệt là chỗ quan trọng như cục công an. Nơi này không cầm chắc, việc cũng khó làm. Uông Lăng Tùng này có thể thực sự có vài vấn đề, nhưng quan trọng là gã đã quyết tâm đi theo mình. Có một công an kỳ cựu như gã trong cục công an Thảo Hải. Rất nhiều việc của mình sẽ càng thuận lợi hơn. Nhìn nội dung tập tài liệu trên bàn một lần nữa. Diệp Trạch Đào gọi điện cho chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Liêu Hân Diễm. Bí thư Liêu, có chút việc, tôi tới chỗ anh một chút. Liêu Hân Diễm vội nói. Được, tôi chờ chủ tịch huyện Diệp. Quan hệ của hai người hiện giờ càng thân thiết. Liêu Hân Diễm vừa mới nghe chuyện Diệp Trạch Đào trên đường đánh nhau với một tên côn đồ. Nghĩ đến lúc Diệp Trạch Đào một mình đối phó với tên côn đồ tay cầm nhiều vũ khí như vậy mà cũng không bị thương. Liêu Hân Diễm thầm than. Chủ tịch huyện của chúng ta thật sự là một người văn võ song toàn. Đã xảy ra chuyện như vậy. Liêu Hân Diễm hiểu được. Diệp Trạch Đào không thể không bắt lấy cơ hội này. Mục đích hắn đến gã cũng có thể đoán được vài phần. Treo điện thoại. Trong bụng đang nghĩ đến nội dung cha nói với mình qua điện thoại. Cha nói rất đúng, Diệp Trạch Đào nhất định sẽ không là người ở lại huyện quá lâu. Có được thành tích của xã Xuân Trúc, giờ lại có kế hoạch phát triển Thảo Hải. Chỉ cần thao tác một chút, sau đó tuyên truyền đúng lúc, Diệp Trạch Đào rất dễ dàng thăng chức. Đã là như vậy, thì nhất định phải quan hệ tốt với hắn. Chỉ có như vậy. Thành tích của huyện Thảo Hải mới có một phần của mình. Đây hoàn toàn là chuyện đôi bên cùng có lợi. Nghĩ đến đây, Liêu Hâm Diễm đang nghĩ. Xem ra Diệp Trạch Đào muốn dùng Uông Lăng Tùng rồi. Nếu như Phương Vi Dân thực sự có vấn đề, thì bản thân gã nên phối hợp tốt với Diệp Trạch Đào một chút. Còn Uông Lăng Tùng lúc này, sau khi rời Ủy ban Nhân dân huyện, nhìn cảnh trời ấy, cảm thấy mọi thứ lại tốt đẹp lên rồi. Khi ngồi vào xe mình, bên trong xe còn có vài thủ hạ đáng tin. Những người này từ sau khi Uông Lăng Tùng thất thế, tình cảnh cũng sa sút. Giờ nhìn thấy Uông Lăng Tùng lại có khởi sắc, tư duy của mọi người cũng đều đã sống dậy. Cùng ngồi xe đi tới Ủy ban Nhân dân huyện, ánh mắt vài người nhìn chằm chằm tòa nhà lớn của Ủy ban Nhân dân huyện. Liền muốn xem vẻ mặt của Uông Lăng Tùng. Bây giờ nhìn thấy tình hình Uông Lăng Tùng rạng rỡ bước đến. Mọi người đã hiểu, ông chủ của mình lần này có thể lại thành công rồi. Ông chủ, thế nào? Đừng hỏi thế nào. Mấy người các anh nghe rõ cho tôi. Cần theo dõi kẻ nào thì phải theo cho sát. Uông Lăng Tùng nghiêm túc nói. Hắn biết cơ hội lần này là do Diệp Trạch Đào tạo ra. Nếu như mình không thể nắm chắc cơ hội này, thì thực sự hết rồi. Những thủ hạ đáng tin cũng hiểu. Sự thành bại của Uông Lăng Tùng liên quan trực tiếp đến sự thành bại của mọi người. Nên tất cả đều tỏ ra nghiêm túc. Ông chủ, ngài yên tâm. Những người trong cục có vài chuyện mờ ám chúng ta cũng không phải không biết. Điều chủ tịch huyện Diệp cần là một sự đoàn kết ổn định. Có lợi cho cục diện phát triển kinh tế Thảo Hải. Chúng ta nên làm việc theo phương hướng này. Hy vọng trong sự phát triển lớn của huyện Thảo Hải. Trong các anh không có ai tụt lại phía sau. Tuy Uông Lăng Tùng tâm tính không tồi. Nhưng cũng vẫn muốn lên dây cót cho những tên thủ hạ của mình một chút. Khi chiếc xe con vừa tới phòng công an huyện. Tình hình lúc này chợt có thay đổi. Uông Lăng Tùng cũng từng là chủ nhân của nơi này. Nhưng, vì thất thế, gã biến thành một người rất nhàn. Lúc bước vào không có bao nhiêu người chào hỏi gã. Bây giờ lại bước vào lần nữa. Uông Lăng Tùng đối với việc lý giải về quyền thế đã hiểu sâu thêm một bậc. Cần phải quý trọng, Uông Lăng Tùng tự nhắc mình một câu. Đứng ở cửa sổ trên lầu. Cục trưởng Phương Vi Dân nhìn thấy Uông Lăng Tùng cùng đoàn tùy tùng rầm rầm bước vào. Sắc mặt lập tức thay đổi. Lần này Diệp Trạch Đào đánh vào mặt mình. Lại nâng Uông Lăng Tùng lên một chút. Khiến cho Uông Lăng Tùng hoạt bát hẳn. Đây là muốn đoạt vị. Hôm qua Phương Vi Dân gọi điện cho Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Liêu Đại Giang. Uất ức đem chuyện Diệp Trạch Đào chỉnh đốn với mình ra kể một lượt. Lúc ấy Liêu Đại Giang cũng không thể hiện gì. Chỉ nói một câu. Biết rồi. Với sự hiểu biết của Phương Vi Dân với Lưu Đại Giang, trong lòng Lưu Đại Giang bây giờ chắc chắn cũng khó chịu. Khi nghĩ đến Lưu Đại Giang là người phe Sở, Phương Vi Dân ít nhiều cũng yên tâm. Nếu Sở Tuyên làm bí thư thành ủy, Diệp Trạch Đào muốn động đến mình cũng không phải chuyện dễ. Theo nguồn tin tức của Phương Vi Dân, gã ít nhiều cũng đã biết một số chuyện. Biết bí thư huyện ủy Khương Chính Quyền không cùng một phe với Diệp Trạch Đào. Khương Chính Quyền đã từng làm thư ký của Tạ Dật. Nghĩ đến chuyện này, Phương Vi Dân liền có ý tưởng mới. Trong huyện vẫn phải tìm một hai người có thể giúp mình mới được. Chuẩn bị xe, tôi muốn đến huyện ủy. Báo cáo công việc, Phương Vi Dân nói với chánh văn phòng. Rất nhanh, Phương Vi Dân đã vào đến văn phòng của Khương Chính Quyền. Khương Chính Quyền cũng biết đã xảy ra chuyện đó rồi. Nhìn Phương Vi Dân ngồi trước mặt mình, Khương Chính Quyền khẽ cau mày. Ông ta cũng nghĩ ra, có vẻ Diệp Trạch Đào cũng muốn thao túng cả cục công an. Chuyện này thật sự có chút khó xử lý. Khương Chính Quyền gần đây cũng không dám gọi điện cho Tạ Dật. Mỗi lần nhận được trả lời từ Tạ Dật đều rất mơ hồ. Không đoán được suy nghĩ của Tạ Dật thế nào cả. Tất cả vẫn phải tự mình đối phó. Nghe Phương Vi Dân báo cáo công việc xong, trong lòng Khương Chính Quyền có chút do dự. Trong chuyện cục trưởng công an có đổi người hay không, Khương Chính Quyền cũng không nắm chắc chắn lắm. An ủi Phương Vi Dân một chút. Khi Khương Chính Quyền đang nghĩ phải chăng nên tìm Diệp Trạch Đào đến trao đổi ý kiến một chút, thì thư ký tiến vào nói nhỏ. Bí thư, vừa rồi chủ tịch huyện Diệp tới văn phòng của Liêu bí thư. Sau khi hai người nói chuyện, Liêu bí thư nghiêm túc đi ra. Sau đó cầm một cái túi đen ngồi xe vào thành phố rồi. Công việc của Ủy ban kỷ luật có tính đặc thù. Khương Chính Quyền biết, Liêu Hân Diễm kia có bối cảnh của phó bí thư tỉnh ủy. Cho tới nay trong chuyện đối đãi với Liêu Hân Diễm đều tỏ ra khách khí. Giờ nghe thấy thư ký nói Diệp Trạch Đào và Liêu Hân Diễm sau một hồi bí mật thảo luận, Liêu Hân Diễm liền vào thành phố. Biết giờ là Diệp Trạch Đào bàn mưu sau đó mới hành động. Xem ra Phương Vi Dân thực sự có vấn đề rồi. Mặc kệ, Khương Chính Quyền thở dài một tiếng. Trong chuyện này, ông ta biết mình không thể ngăn cản bước tiến giành lấy cục công an của Diệp Trạch Đào rồi. Sở Tuyên có thuận theo ý Diệp Trạch Đào không? Khương Chính Quyền đang suy đoán việc này. Suy nghĩ một chút, Khương Chính Quyền vẫn gọi điện cho Chủ tịch thành phố Triệu Diệc Hiền. Báo cáo chuyện này cho Triệu Diệc Hiền một lượt. Triệu Diệc Hiền cũng có thái độ như vậy. Chỉ nói một câu, biết rồi, rồi gác điện thoại, biết rồi. Khi nghĩ đến Tạ Dật cũng nói như vậy. Khương Chính Quyền chỉ có thể lắc đầu. Cách chương.